Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, phần 131, nếu là bình thường trừ thần cốt, nhiều lắm chính là biến thành một người bình thường, đại bộ phận thời điểm còn không đến mức vứt bỏ tánh mạng. Tuy rằng đối với có chút người tu đạo tới nói, đã không có thần cốt cùng đã không có mệnh cũng không có gì bất đồng. Nhưng đối với địa phủ tới nói, này hai người vẫn là có điều bất đồng. Hồng Anh nói không sai, Tề Ngọc giống như sợ bọn họ không tin giống nhau. Hung hăng gật gật đầu, nghịch âm minh người các ngươi cũng gặp qua. Bọn họ thân thể cơ hồ đều bị cải tạo quá, không sợ đau, hơn nữa khôi phục lực cũng rất mạnh. Bọn họ chính là trước hết bắt đầu thí nghiệm Phermany nhưng là nghịch âm minh những người đó. Trước sau căn cơ thiền, chuyển hóa tốc độ hữu hạn, các ngươi liền bất đồng, các ngươi tuổi còn nhỏ lại có thiên phú, lại là chúng ta địa phủ gần nhất tính toán bồi dưỡng âm quan. Cho nên bọn họ sẽ đem mục tiêu đặt ở các ngươi trên người là thực bình thường, quan trọng nhất. Các ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần hỏng rồi nghịch âm minh sự tình. Bọn họ không đem các ngươi khai đao lấy ai khai đao. Lữ Hồng Anh cười lạnh một tiếng. Ta cũng là bội phục, các ngươi này một năm làm ra tới sự tình, khác âm quan 100 năm cũng làm không đến, vận khí tốt. Trách bọn họ sao, trừ bỏ Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc lúc sau, dư lại người đều lâm vào nào đó mờ mịt bên trong. Hảo, giống như bọn họ này một đám vận khí là không thế nào hảo. Từ âm quan khảo thí thời điểm, liền không ngừng xảy ra chuyện. Đặc biệt là cùng Ngô Bất Lạc một cái trường thi vài người. Cảm thụ liền càng sâu. Cái thứ nhất khảo thí phó bản đi quỷ nương tử thế giới thời điểm. Khó khăn liền tiêu thăng. Kết quả làm thi đấu thêm giờ. Thật vất vả thi đấu thêm giờ xong rồi. Phán quan mộ trực tiếp cùng nghịch âm minh đối thượng. Lúc sau hạ hạ cùng mỹ nhân nhện sự tình liền không nói. Cùng nghịch âm minh là đối nghịch. Hơn nữa lúc này đây mạnh bách khí sự tình, giảng đạo lý, nếu bọn họ là nghịch âm minh người, khẳng định cũng sẽ không bỏ qua bọn họ này đó quấy rối người. Ngô Bất Lạc khẽ meo meo nhẹ nhàng thở ra, hy vọng đại gia không cần liên tưởng đến hắn trên người. Hắn kỳ thật cũng thực vô tội, nhưng là phi tù loại này sinh vật, là thật sự có thể đem chính mình bên người người toàn bộ đều kéo thành phi tù. Lây bệnh lực thập phần đáng sợ, cơ hồ không có thuốc nào chữa được, vì bảo hộ các ngươi an toàn, cũng là vì chúng ta nơi này đích xác thiếu người, cho nên từ hôm nay trở đi, các ngươi biên chế liền chuyển tới ta cùng Hồng Anh bên này, Tề Ngọc cười lộ ra một hàm răng trắng. Hơn nữa, từ giờ trở đi, các ngươi thời gian thử việc trước tiên kết thúc, chúc mừng các ngươi, hiện tại đã là chính thức âm quan. Nói xong. Tề Ngọc từ trên mặt đất nhắc tới một cái bảo vệ môi trường màu đen bao ni lông. Đem túi hướng trên giường một đảo, đảo ra tám hồng toàn bộ chứng kiện tới. Đây là các ngươi âm quan chứng. Trực tiếp đặt ở bao ni lông cũng không tránh khỏi quá mức trò đùa đi. Không biết có phải hay không bởi vì kích thích sự tình quá nhiều. Đem cái này âm quan chứng bắt được trong tay thời điểm. Ngô Bất Lạc đều không cảm thấy có cái gì đáng giá kích động. Các ngươi chuyển tới chúng ta nơi này, là có phúc lợi, Lữ Hồng Anh thấy bọn họ hứng thú không cao. Vì thế lại chậm gì gì nói một câu, chúng ta bởi vì là công việc bên ngoài tổ, hơn nữa nguy hiểm trình độ lên cao, cho nên các ngươi tiền lương sẽ từ 1 vạn công đức một tháng biến thành 5 vạn công đức. Cuối năm tiền thưởng phiên bội. Giam nghịch âm minh không hợp pháp tài vật có thể có tam thành trở thành chúng ta thêm vào thu. Vào, vạn tuế, Ngô Bất Lạc cái thứ nhất hoan hô lên. Chúng ta khi nào đi làm? Quá tuyệt vời, ta thăng chức, ngoặc kép, cũ không đi mới sẽ không tới. Tuy rằng đã không có đồng tâm khóa, nhưng đồng tâm khóa rốt cuộc chỉ là tiền của phi nghĩa. Nơi nào so được với tế thủy trường lưu tiền lương đâu? Lữ Hồng Anh cùng Tề Ngọc thấy Ngô Bất Lạc bọn họ như vậy cao hứng. Cũng đi theo cao hứng lên, tuổi trẻ âm quan chính là điểm này hảo. Chỉ cần tiền lương một gia tăng, sự tình gì đều có thể dựa sau. Chỉ là, Tề Ngọc cùng Lữ Hồng Anh âm thầm quan sát Sở Nhạc liếc mắt một cái. Lại thấy Sở Nhạc toàn tâm toàn ý nhìn Ngô Bất Lạc. Cùng Ngô Bất Lạc cùng nhau vui vẻ, hoàn toàn không có đa phần ra một chút ánh mắt cho bọn hắn. Người khác không biết, bọn họ còn có thể không biết Sở Nhạc nhiều lợi hại sao? Hắn chính là liền Tần Quảng Vương đại nhân đều nhận thức người. Như thế nào sẽ bởi vì một cái nho nhỏ trận pháp cùng pháp bảo đối kháng quên mất trung gian kia một đoạn ký ức đâu, cùng với nói bọn họ là vì bảo hộ này tám âm quan. Chi bằng nói bọn họ là vì giám thị Sở Nhạc, chỉ là đơn độc giám thị Sở Nhạc thật sự quá mức đáng chú ý. Cho nên mới dứt khoát đem tất cả mọi người đều đến bọn họ mí mắt phía dưới. Mặc kệ Sở Nhạc có phải hay không thật sự giống hắn biểu hiện ra ngoài như vậy để ý Ngô Bất Lạc. Bọn họ đều cần thiết hảo hảo nhìn hắn. Sở Nhạc có lẽ minh bạch bọn họ tính toán, lại có lẽ căn bản không thèm để ý. Rốt cuộc như thế nào, đại khái cũng chỉ có Sở Nhạc chính mình mới có thể đã biết. Bọn họ ở bệnh viện nằm ban ngày lúc sau, Hắc Bạch Vô Thường sửa sang lại một phần về nghịch âm minh lịch sử tư liệu. Phân phát cho mọi người, làm cho bọn họ hảo hảo xem Semonser nghịch âm minh hiện giờ ở nhân gian ngụy trang. Là một cái đại hình địa ốc công ty không sai biệt lắm có mấy vạn danh công nhân. Trong đó 90% đều là nhân loại, dư lại nghịch âm minh viên chức liền giấu ở những người này bên trong. Muốn đem hắn sao tận diệt căn bản không quá hiện thực. Bởi vì bọn họ có mấy vạn danh nhân loại đương con tin. Hơn nữa công ty vẫn là tọa lạc ở nhất phồn hoa đoạn đường. Quanh mình lượng người cũng là một cái thật lớn con số. Địa phủ ném chuột sợ vỡ đồ. Chỉ có thể đem này đó làm ác gia hỏa một đám bắt được tới. Nghịch âm minh lấy công ty chế độ tiến hành quản lý. Mới vừa đi vào người chỉ là thấp nhất cấp viên chức. Tiền lương cũng là cố định, lúc sau biểu hiện xuất sắc có thể đảm nhiệm tiểu tổ trưởng hoặc là bộ môn giám đốc. Sau đó chính là tổng giám đốc thậm chí là hội đồng quản trị thành viên từ từ. Hội đồng quản trị thành viên cơ hồ đều là chút lão bất tử. Trước mắt chúng ta đã điều tra rõ ba người thân phận. Bọn họ trong đó tuổi trẻ nhất một cái, cũng đã sống 300 tuổi. Chỉ là người này hàng năm ở nước ngoài trốn tránh. Chúng ta muốn chảo hắn còn phải cùng phương Tây Minh giới bên kia đáp cái tuyến, cùng với Tề Ngọc. Giải thích Ngô Bất Lạc cũng bay nhanh tìm ra người này tư liệu. Hắn đã từng còn ở Thiên Sơn đương quá trưởng môn. Ngô Bất Lạc nhìn người này lý lịch biểu, phảng phất đang xem cái gì truyền kỳ, còn đã từng ở Bộ Quốc phòng đương quá cố vấn, đã làm đặc công, tại địa phủ đã làm âm quan. Ta đi, đây là Vi Tiểu Bảo a, nhiều trọng gián điệp. Sau đó, người này mới nhất thân phận là ở nước ngoài nào đó lâu đài ngụy trang thành một cái Đông Phương quỷ hút máu. Đem phương Tây những cái đó quỷ hút máu lừa sừng sốt, nhật tử quá sống mơ mơ màng màng, này, này thật con mẹ nó là một nhân tài, Nhiếp Tinh thật là một nhân tài. Tề Ngọc xoa xoa cái chán. Năm đó hắn đã từng là chúng ta địa phủ thập phần xem trọng một cái âm quan, ai cũng không nghĩ tới hắn cư nhiên là nghịch âm minh người, hơn nữa vẫn là hội đồng quản trị thành viên, trước mắt tới nói. Nghịch âm minh phó minh chủ vô cùng có khả năng chính là hắn. Các ngươi còn không biết phó minh chủ là ai. Nghịch âm minh chính phó minh chủ đều là cơ mật chung cơ mật. Liền tính là hội đồng quản trị thành viên cũng không có người biết, Sở Nhạc trả lời nói. Nguyên nhân chính là vì như thế, cho nên nghịch âm minh mới vẫn luôn không có chặt đứt căn, người biết. Ngô Bất Lạc tò mò nhìn Sở Nhạc. Ta tốt xấu là sống nhiều năm như vậy cương thi, Sở Nhạc đương nhiên trả lời nói. Nghịch âm minh từ mấy ngàn năm bắt đầu liền tồn tại. Cụ thể khi nào ra tới ta cũng không biết, chỉ là địa phủ mỗi một lần tiêu diệt nghịch âm minh thế lực lúc sau. Không đến vài thập niên thời gian nó lại sẽ cho tàn lại cháy. Mỗi một lần chính phó minh chủ đều giấu ở nghịch âm minh bên trong. Chỉ cần có một cái bất tử. Nghịch âm minh liền sẽ không tán. Hơn nữa, phiền toái chính là chúng ta cũng không biết nghịch âm minh truyền thừa phương thức đến tột cùng là cái dạng gì. Sở Nhạc nói không có sai, Lữ Hồng Anh gật đầu nói. Hiện tại cái này nghịch âm minh là trăm năm trước một lần nữa tổ kiến. Mà hội đồng quản trị thành viên còn lại là thượng một lần nghịch âm minh tàn lưu thế lực. Nhiếp Tinh sở dĩ bị chúng ta phát hiện, cũng là vì chúng ta ở tiêu diệt thượng một lần nghịch âm minh thực lực thời điểm. Hắn lộ ra dấu vết, sau đó nhanh chóng chạy thoát. Hội đồng quản trị thành viên còn có một cái. Ta cho các ngươi thêm đi, Sở Nhạc ngữ không kinh người chết không thôi. Nhìn dáng vẻ các ngươi đều không có tìm được nó, mọi người ánh mắt đồng thời nhìn về phía Sở Nhạc. Là ngươi, Tạ Bán Loan hoạt động thủ đoạn, chỉ chờ Sở Nhạc một thừa nhận hắn liền trực tiếp tiến lên đi bắt người. Ngoặc kép, các ngươi tưởng cái gì đâu? Sở Nhạc đen mặt, ta mấy năm nay đều ở ngủ say. Ta ngủ say thời gian, nghịch âm minh cũng không biết cho tàn lại cháy bao nhiêu lần. Cùng ta có cái gì quan hệ? Vậy ngươi vừa rồi nói, ta chỉ là biết có như vậy một cái. Sở Nhạc không nhịn xuống mắt trợn trắng. Không sai biệt lắm cũng coi như là ta bạn cùng phòng đi. Trước kia chúng ta đã từng nằm quá một cái lăng mộ. Lúc ấy hắn còn mời ta gia nhập nghịch âm minh tới. Bị ta cấp cự tuyệt, nho nhỏ nghịch âm minh tính cái gì? Ta căn bản chướng mắt, rốt cuộc hắn chính là đã từng cùng La Tích Đao đoạt lấy Tần Quảng Vương vị. Chí người, liền tính nghịch âm minh người kêu hắn đương giám đốc, hắn cũng không nghĩ đi, hắn cũng là cương thi. Tề Ngọc nghe Sở Nhạc nói, đem hắn nói tư liệu trực tiếp ký lục xuống dưới. Đương nhiên, cùng hắn cùng nhau ngủ lăng mộ, không phải cương thi còn có thể là cái gì? Cương thi tương đối phiền toái, Lữ Hồng Anh thiệt tình thực lòng nói. Cương thi không ở tam giới ngũ hành trong vòng. Rất nhiều đối phó quỷ biện pháp đối cương thi căn bản vô dụng. Hơn nữa cấp bậc cao một chút cương thi cùng người cơ hồ không có gì khác nhau. Nếu là hắn ý định muốn trốn, ai có thể tìm đến ra tới? Giống như còn là cái hoàng tộc, Sở Nhạc cẩn thận nghĩ nghĩ. Ta tính tính thời gian. Hắn hình như là, Ngô, là đường triều người, họ Lý, này sống liền có điểm dài quá. Hiện tại đều nhị linh 18 năm ni cương thi chính là sống được càng dài càng khó đối phó. Lữ Hồng Anh cùng Tề Ngọc hai người đều cảm thấy áp lực sơn lớn. Bàn cổ tam hoàng ngũ đế càng, hạ thương chu tần lưỡng hán thành, thục ngụy ngô tranh tấn nam bắc, tùy đường năm đời tống nguyên minh thanh. Đường triều xa xưa như vậy a. Mộc Sơ Nhất ngâm nga một chút triều đại ca, sau đó tính tính thời gian, này đến sống có 1.400 năm, không có nhiều như vậy, 1.000 lượng 300 năm bộ dáng. Hắn không phải khai quốc thời điểm sinh ra, Sở Nhạc hào tâm sửa đúng một chút. Các ngươi ngẫm lại, đường triều sinh ra tổng so hán triều sinh ra cường, các ngươi nói có phải hay không? Ngoặc kép. Này nếu là hán triều sinh ra, chúng ta liền phải cùng Tần Quảng Vương đại nhân cáo tội. Làm hắn lão nhân ra phái lợi hại hơn âm quan tới tiếp nhận lúc này đây nhiệm vụ được chứ? Tề Ngọc yên lặng ở trong lòng phun tào, người trước kia như thế nào chưa nói. Mồ Bất Lạc buồn bực nhìn Sở Nhạc liếc mắt một cái. Đều là cương thi, nhưng là khác biệt như thế nào liền lớn như vậy đâu? Quên mất, Sở Nhạc rất là vô tội, lại không phải cái gì đặc biệt thuộc người, đều hơn 1.000 năm thời gian không có gặp qua, ta nơi nào còn nhớ rõ. Vậy ngươi hiện tại như thế nào đột nhiên nhớ rõ? Mồ Bất Lạc thập phần tò mò, bởi vì ta nhớ rõ, lúc ấy xuất hiện tới cứu đi Ngô Bất Hoa các nàng người. Giống như chính là hắn, Sở Nhạc gãi đầu phát nói. Bất quá lúc ấy ta không có như thế nào chú ý. Vừa rồi mới nhớ tới. Loại chuyện này ngươi hẳn là sớm một chút nói a. Chương 106 mặc kệ Sở Nhạc là sớm một chút nói vẫn là tối nay nói. Sự tình kỳ thật đều không có cái gì biến hóa. Đối với Hắc Bạch Vô Thường tới nói. Sở Nhạc bên này tin tức chỉ là làm cho bọn họ cơ sở dữ liệu càng thêm đầy đủ hết một ít mà thôi. Bọn họ cũng không khả năng thật sự động thủ đi bắt người. Gần nhất không có thời gian này, thứ hai cũng không có thực lực này. Trên thế giới này, có được cao cường thực lực nhân vật thật sự là quá nhiều. Nhưng là địa phủ cũng không có khả năng một đám đi tìm bọn họ. Nước quá trong ắt không có cá. Có chút thời điểm, mở một con mắt nhắm một con mắt đều là thập phần tất yếu. Các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Tề Ngọc thấy cũng hỏi không ra quá nhiều đồ vật tới. Liền cũng không quấy dày bọn họ, chờ các ngươi từ bệnh viện ra tới. Chỉ sợ cũng không có gì nhẹ nhàng nhật tử có thể qua. Các ngươi thực lực, trước mắt vẫn là yêu cầu tăng mạnh. Tề Ngọc lời này nói kỳ thật rất bình thường. Nhưng là không biết vì cái gì Ngô Bất Lạc chính là nhịn không được đánh cái run run. Sở Nhạc, ngươi thật sự không nhớ rõ sao? Ngô Bất Lạc vẫn là không nhịn xuống lần thứ hai hỏi một lần. Ngươi có phải hay không có cái gì lý do khó nói không nghĩ nói? Ta là thật sự không nhớ rõ, Sở Nhạc thản nhiên đối mặt Ngô Bất Lạc đôi mắt. Ta không biết ngươi đối ta có cái gì hiểu lầm, nhưng ta là thật sự cùng ngươi trong tưởng tượng người không giống nhau từ bệnh viện ra tới kia. Một ngày, Tề Ngọc cùng Lữ Hồng Anh hai người liền ở bên ngoài chờ. Năm lần tiền lương không phải dễ dàng như vậy lấy, thực lực cũng không phải dễ dàng như vậy tăng trưởng. Hết chương.